Thần thức phóng ra, nhất cử nhất động trong phạm vi 30 km cũng khó mà thoát được cảm ứng của Đinh Hồng. Diệp Thiên thoạt nhìn hoạt động mờ ám, tự nhiên bị hắn nhìn thấu trong mắt, lập tức trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tam thanh linh trên người của ngươi dễ dàng gột rửa tâm ma, nói không chừng có thể trốn thoát một kiếp nạn này. Ngoài một ít yêu tu, người tu đạo tu vi càng sâu, cảnh giới càng cao, giết chóc càng nhiều sẽ khiến cho tâm ma mạnh. Đây cũng là nguyên nhân người tu đạo có sức mạnh cường đại như thế, nhưng lại không thể không lui vào thần châu kết giới, không dám tiếp xúc cùng thế nhân, chính là sợ tâm trạng không ổn, tùy tiện gợi ra giết chóc. Đinh Hồng trên trán lúc này cũng đã hiện đầy gân xanh, hắn cảm giác đáy lòng tựa hồ có ma quỷ đang dục dịch, khiến cho hắn muốn hủy diệt thế giới này, giết sạch mọi người. Mà Tam Thanh Linh trong tay Diệp Thiên là pháp bảo đạo môn, có tác dụng diệu kỳ đối với tâm thần. Lần trước Đinh Hồng không thấy, nếu không lúc ấy hắn đã ra tay cướp đoạt. Ông sẽ không sợ sư môn tôi tìm được ông? Quay mặt về phía Đinh Hồng không hề kiêng sợ gì, trong lòng Diệp Thiên chậm rãi xuống. Diệp Thiên biết, luận tu vi, mình và đối phương có khoảng cách một trời một vực không thể vượt qua. Cho dù Đinh Hồng vừa rồi bị một ít tổn thương, muốn giải quyết mình chỉ là cần cái nhấc tay là được. Bởi vì ngay khi Đinh Hồng nói chuyện, Diệp Thiên cảm giác được một ít uy hiếp khổng lồ bao phủ trên người của mình, khiến cho thực khí vận chuyển đều trở nên đình trệ. Muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là người mất trí nói mê. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đinh Hồng ngửa mặt lên trời cười phá lên. Quỷ cốc nhất mạch là cái gì? Lão bất tử 3000 năm đó, hiện tại sợ là sớm không còn trên đời, ta cần gì phải sợ? Tiếng cười của Đinh Hồng chưa dứt, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, vì hắn phát hiện 1000 quả bom đột nhiên bay tới trong phạm vi thần thức của hắn cảm ứng được. Đáng chết! Nhận thấy được bốn phương tám hướng đều bị đạn pháo này bao phủ, Đinh Hồng há mồm vừa phun ra, hồng quang lập tức đưa lại bao trùm quanh thân của hắn. Cùng lúc đó, một tia huyết quang từ trên trán của Đinh Hồng dâng lên, bay về phía chân trời. Mây đen trời đều tách ra, thân thể của hắn chợt hướng lên trời cao mà bay đi. Giây lát sau, thân thể của Đinh Hồng đã ở trên không trung mấy trăm mét. Lúc trước Đinh Hồng bị vây trong lòng đất, chỉ có thể chịu nhận đạn pháo KH-555. Tuy rằng bên ngoài không có gì, nhưng kỳ thật nội thương bị cũng không nhẹ. Nhưng hiện tại Đinh Hồng trên mặt đất như chim thỏa sức bay lên không, biển rộng rãi, mặc cá nhảy, trừ phi Kremby dám ném một quả đạn hạt nhân ở Serbia, nếu thân thật đúng là không làm gì được hắn. Mẹ chúng mày, lũ người đầy lông, các người có thể ngoan ngoãn một chút hay không? Ngay khi Đinh Hồng thu hồi áp chế nguyên thần của Diệp Thiên, cùng một thời gian Diệp Thiên cũng cảm nhận thấy đạn pháo đang gào thét mà đến, lập tức không dám bay lên trời cao, dán mặt xuống đất, rất nhanh ẩn trong núi rừng. Tiếng nổ mạnh không ngớt vang vọng cả thiên địa, mấy ngàn đạn pháo bắn một lượt, khiến đất trời phạm vi mấy cây số tê liệt. Ngay cả bộ chỉ huy cách đó hơn 100 km cũng có thể cảm giác được mặt đất đang rung chuyển rất nhỏ. Vô số đá vụn bay múa, khói đặc che kín cả thiên không, gò núi lúc trước còn thừa lại 30 mét, trong tích tắc bị oanh tạc bằng phẳng. Tiểu bối, còn muốn chạy? Khói đặc trên mặt đất và trên bầu trời chỉ có tác dụng đối với ánh mắt của người bình thường và vệ tinh ngoài địa cầu. Nhưng dưới sự cảm ứng của thần thức của Đinh Hồng, hết thảy cũng đều hiện rõ. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân thể Đinh Hồng khẽ động rồi chợt lóe lên đuổi theo Diệp Thiên cách đó 7-8 dặm. Trong miệng phát ra từng tràng tiếng cười, hồng quang vần quanh người hắn đột nhiên bay đến hướng của Diệp Thiên kia. Đây là phi kiếm! Đang liều mạng mà chạy, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu run lên, quay đầu lại nhìn cũng thấy rõ một thanh đoản kiếm dài chỉ có 3 tấc màu đỏ đang đến phía sau lưng mình chừng 10 mét. Mặc dù trong những năm này Diệp Thiên giết chóc nhiều, trường hợp như này gặp qua ít, nhưng tranh đấu trong người tu đạo thật một chút kinh nghiệm cũng đều không có. Mắt thấy phi kiếm sắp chém đến cổ mình, Diệp Thiên chỉ có thể nâng tay phải dùng tam thanh linh kia đón đỡ một chút. Bình bình bình! Những tiếng chuông thanh thúy vang lên khiến Diệp Thiên vui sướng chính là thanh phi kiếm kia đã bị ngăn lại, sau khi vẽ một vòng tròn dừng lại ở không trung cách mình 7-8 mét. Hả? Có thể sử dụng nguyên thần công kích? Thật đúng là bảo bối nhỉ? Xa xa sắc mặt của Đinh Hồng vô cùng vui mừng. Nghe nói năm đó quỷ cốc tử truyền cho đồ đệ một món pháp bảo, sau lại không biết tung tích, hay chính là cái tam thanh linh này của ngươi đây? Ở giới tu đạo cũng có phân ra pháp khí và pháp bảo. Ở phía trên pháp bảo còn có linh hồn tồn tại. Pháp khí là nhọc cụ của thầy tu, uy lực yếu, phần lớn đều dùng để bày trận. Giống như Đinh Hồng xuất thân luyện khí các, đối với món nhạc cụ của thầy tu thật là chướng mắt. Mà pháp bảo thì chia làm pháp bảo hộ thân và pháp bảo bổn mạng. Pháp bảo hộ thân là một lần rèn ma thành, uy lực là tùy người sử dụng mà định ra. Tu vi càng cao, uy lực của pháp bảo cũng càng lớn. Mà pháp bảo bổn mạng thì phải thả ở đan điền mà dưỡng. Tu vi chính mình được nâng cao, phẩm chất pháp bảo cũng sẽ không ngừng phát sinh biến hóa, thuộc loại bảo khí lớn dần. Đinh Hồng sử dụng thanh phi kiếm này chính là pháp bảo bổn mạng của hắn. Đây là năm đó hắn giúp một vị kiếm tiên trong Thục Sơn kiếm phái rèn pháp bảo bổn mạng từ hắn mà học được. Phi kiếm này dĩ nhiên Đinh Hồng dùng máu huyết của thực khí luyện chế 100 năm. Cơ hồ trong kiếm có tia nguyên thần thứ hai của hắn được nuôi dưỡng ra. Nếu chờ Đinh Hồng tiến đến kim đan đại lộ, nó không chừng thật sự có thể phân tách ra một tia nguyên thần của hắn, làm cho phi kiếm này dưỡng thành chân khí. Nhưng phi kiếm cùng tam thanh linh va chạm, Đinh Hồng cảm giác được từ trong tam thanh linh truyền ra một tia nguyên thần công kích, thiếu chút nữa đánh tan nguyên thần của hắn từ trong phi kiếm ra. Nhưng Đinh Hồng không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tam thanh linh này công hiệu càng lớn, tác dụng đối với hắn lại cũng càng lớn. Hắn cũng không cầu một phi kiếm công phạt, giống như Diệp Thiên tiểu loại tu sĩ này, hắn nhấc tay đều có thể tiêu diệt được. Phi kiếm chính là pháp bảo bổn mạng của hắn dưỡng trăm năm, Đinh Hồng cũng không lại dám dùng nó công kích Diệp Thiên. Nâng tay khải, thanh phi kiếm hóa thành một tia hồng quang như tia chớp bay về trong người của Đinh Hồng. Tiểu bối, cho người hiểu thêm một chút kiến thức thuật pháp của đạo gia. Đinh Hồng cười lạnh một tiếng, xòe cả hai tay. Theo động tác của Đinh Hồng, huyết khí vừa rồi bị hắn tách ra liền tụ lại. Ở trong mây đen dày đặc, mơ hồ hiện ra một tia chớp. Mẹ nó! Chẳng lẽ lão giả này muốn dùng thiên lôi để giết ta? Thấy một màn như vậy, da đầu của Diệp Thiên không khỏi run lên. Đây mới thực sự là thuật pháp công phạt của đạo gia. So sánh với nó, thuật pháp âm sát đả thương người kia, chính mình dùng quả thực yếu không tả nổi. Bầu trời mây đen không ngừng dày hơn, cơ hồ có thể thấy được những tia chớp lóe ra như bay múa. Trên bầu trời phạm vi nội 10 km, không thấy một tia ánh mặt trời. Thiên lôi mơ hồ nổ vang, khiến sinh vật khu rừng này đều thất kinh, tựa hồ như cảm giác được tương lai sắp bị hủy diệt. Tiểu bối, cho các người nếm thử mùi vị của ngũ lôi. Đinh Hồng sừng sững trên không trung, ánh hồng quang quanh thân lóng lánh chuyển như tiên nhân, năm ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng lên quát. Thiên cường ngũ lôi, tụ! Theo lời nói của Đinh Hồng, một tia chớp to như cánh tay em bé chợt từ trong mây đen nhưng tụ lại mà đến. Thấy vậy, Diệp Thiên trên mặt đất da đầu run lên, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác mạnh mẽ. Diệp Thiên biết ngay cả tốc độ của bản thân có mau nữa cũng không bằng thiên lôi truy kích. Đây chính là vận tốc siêu việt của âm thanh và ánh sáng. Đợi cho tia chớp đến thì bản thân cũng đã tan xương nát thịt. Mẹ nó chứ, không ngờ ta bỏ mạng ở đây. Tổ sư gia, ngài cũng không muốn để như vậy chứ. Mắt thấy thiên lôi ở đỉnh đầu, Đinh Hồng ngưng tụ mà thành. Diệp Thiên chửi ầm lên trong lòng, luôn luôn tính toán không quá nguy hiểm. Vốn suy diễn hành trình tới Nga chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng sự tình phát triển vượt qua sự khống chế của hắn. Không nói đến quân đội cả nước Nga đến bao vây tiêu diệt hắn, chính là trước mặt một kiếp nạn này, Diệp Thiên cũng không biết nên hóa giải như thế nào. Tu vi của hắn tuy rằng cảnh giới tiên thiên, nhưng bắt nạt người thường thì có thể, chứ trên tay Đinh Hồng cũng không đáng để a. Diệp Thiên chịu phận bất hạnh nhắm hai mắt lại chuẩn bị thừa nhận thiên lôi, lại thật lâu không thấy giáng xuống. Bên tai ngược lại, nghe truyền đến một tiếng hét bi thảm của Đinh Hồng. Này, đây là như thế nào? Đinh đại tiên, đây là đang tu luyện cái công phu gì thế? Mở to mắt nhìn lên không trung, Diệp Thiên nhất thời há hốc mồm. Hắn chỉ thấy giữa không trung, ngân xà bay múa, từng tia thiểm điện lại có thể bao trùm lấy Đinh Hồng. Ôi trời ơi, lại có thể vào lúc này sao? Diệp Thiên há hốc mồm, Đinh Hồng ở giữa không trung lại càng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh này. Trăm năm nay chưa từng xuất thế, hắn nhịn không được mà chửi ầm lên. Đinh Hồng sớm tiến vào cảnh giới tiên thiên từ giai đoạn trước, đến kim đan đại lộ chỉ còn một bước, nhưng hắn vẫn không vượt qua lôi kiếp, không ngừng tận lực áp chế tu vi của bản thân, chỉ mong bước ra một bước cuối cùng này đưa tới tiên lôi luyện thể. Phải biết rằng thăng cấp kim đan đại lộ có thể nói là một cánh cửa tối trọng yếu nhất đối với người tu đạo. 1.000 nhân chung, sợ là liền một cái thành công vượt qua tiên thiên đều không có. Bên trong thần châu kết giới có vài môn phái lớn còn thường vì đệ tử độ qua thiên lôi kiếp nạn này mà bày ra trận pháp giúp chống đỡ lôi kiếp, cũng ban cho pháp bảo kinh sợ tâm ma, tăng cường xác suất thành công độ kiếp. Tuy rằng Đinh Hồng xuất thân luyện khí các, nhưng môn phái này sớm đã suy tàn ngàn năm, ngoài một phi kiếm bổn mạng, không còn pháp bảo nào hộ thân, lúc này độ kiếp quả thực không chắc chắn thoát toại mạng được rồi. Đây cũng là vận rủi gia thân của Đinh Hồng từ xưa, vốn là bị đạn đào KH555 đánh cho choáng váng đầu não, nhất thời nổi cơn tức đại khai sát giới, khiến dã tâm chợt khởi. Sau đó Đinh Hồng lại lọt vào ổ ngàn hỏa pháo công kích, dưới tình thế cấp bách sử dụng tất cả vốn liếng không hề giữ lại phóng xuất ra áp chế tu vi lên hắn. Và lúc này Đinh Hồng còn liều mạng muốn dùng thiên cương ngũ lôi để đối phó Diệp Thiên, lại không nghĩ rằng mây đen dày đặc trên đỉnh đầu của mình chính là kim đan lôi kiếp của hắn hấp dẫn đến. Cho nên, hắn tự tay thu hút cái gọi là thiên lôi, không những không đi công kích Diệp Thiên, ngược lại trực tiếp đã rơi vào trên ót của Đinh Hồng. Chỉ một kích này khiến cho lông tóc cả người Đinh Hồng dựng đứng lên, trên đầu đầy sợi tơ rối tung lên, tóc dài quả thực đều như bị điện giật thẳng đứng lên. Nhìn thấy ngân xà bay múa trên đỉnh đầu, gan mật Đinh Hồng tê liệt, làm sao còn sức đối phó Diệp Thiên, cắm đầu xuống mặt đất mà chạy, ở phía sau hắn mấy tia sấm chớp đuổi sát tới. Oanh, đùng. Tiếng sấm không ngừng nổ vang, điện quang quay quanh trên người của Đinh Hồng quả thực khiến cho hắn biến thành một người phát sáng. Nếu như không phải kích động, thực khí toàn thân phòng hộ bên ngoài thân sợ lào đợt công kích này cũng đủ đưa hắn xuống suối vàng rồi. Đây là làm chuyện xấu, sẽ bị sét đánh đó sao? Mắt nhìn thấy Đinh Hồng vừa rồi còn hung hổ, hiện tại bộ dáng chật vật như chó rơi xuống nước, Diệp Thiên thấy đờ người ra. Hắn cách chỗ thiên lôi hạ xuống cũng không phải rất xa, nhưng không có một tia chớp nào đánh trên người của hắn. Đợi cho đợt thiên lôi này lắng xuống, bộ mặt Đinh Hồng vốn trắng nõn thành đen giống như là đáy nồi, đạo bào cũng trở nên rách rưới nát vụn giống như là dân châu Phi chạy nạn. Tiểu bối, ta chết cũng sẽ lôi thông ngươi. Trong miệng Đinh Hồng phát ra một tiếng kêu to, hắn ta bị lôi kiếp 10 phần đều là do Diệp Thiên mà thành. Lúc này căm giận trong lòng quả thực khó có thể nói hết, hận không thể để cho Diệp Thiên nhàn đao. Nhưng thân hình Đinh Hồng vừa động, đang muốn bay đến chỗ của Diệp Thiên, mây đen quả thực sắp che kín đầu, đột nhiên phát ra một khe hở nhỏ, một tia chớp như thùng nước từ trên trời giáng xuống thẳng tắp hướng vào ót của Đinh Hồng. Phá cho ta! Không thể làm khác, Đinh Hồng chỉ có thể dừng lại há mồm vừa phun, một tia hồng quang từ trong miệng bay ra, phi kiếm vốn dài 3 tấc đột nhiên lớn thành mấy lần, nghênh đón tia chớp kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, phi kiếm bổn mạng của Đinh Hồng quanh ánh chớp, chặn tia thiểm điện kia lại, chính là Đinh Hồng đứng trên mặt đất cũng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Đưa tay triệu hồi phi kiếm, vừa nhìn lại, phi kiếm xúc tích linh khí trên trăm năm bị trên thân kiếm xuất hiện vết rạn nhỏ li ti. Đinh Hồng không khỏi cảm thấy khó thở, lại một ngụm máu tươi phun tới. Mà lúc này Đinh Hồng còn muốn tìm kiếm Diệp Thiên lại cũng không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thiên nữa. Biết Đinh Hồng đang hận mình cực độ, từ lúc hắn phát ra tiếng kêu, Diệp Thiên liền từ khu vực xa xa phóng xuất ra thực khí bố trí trận pháp phức tạp, giấu kín hành tung của bản thân. Diệp Thiên, ta phải giết ngươi! Trong đầu Đinh Hồng đang là trong ngoài đều khôn đốn, bầu trời từng tia sáng đã lắng xuống, thực khí hộ thể của hắn cũng sắp tan hết, từng ngụm máu huyết bổn mạng không ngừng phun nhổ ra. Âm! Lần này thiên lôi giáng xuống mạnh hơn, chỉ một kích đả kích đã khiến cho thực khí hộ thể cả người Đinh Hồng bị đẩy ra, cả người bị bắn lên cao. Không đợi thân thể của hắn rơi xuống, lôi quang lại liên tiếp đánh tới, thân thể Đinh Hồng trong nháy mắt bị chìm ngập trong biển chớp lóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ bên ngoài truyền ra. Tiến trình cũng chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây, sấm chớp đầy trời đột nhiên tan biến toàn bộ, mà mảnh đất kia chỉ lưu lại xác chết của Đinh Hồng như khúc gỗ bị đốt cháy. Sấm chớp tan đi, mây đen trong bầu trời cũng dần tản đi, một luồng ánh mặt trời xuyên qua mây đen chiếu đến cả vùng đất bao trùm cảm giác như thế giới hắc ám vùng lên, nhất thời trồi đi bạt vô âm tín. Tiểu bối, người hại ta thật khổ, Đinh mỗ ta tất không buông tha ngươi.

càng khỏi cần phải nói có đồ vật gì đó có thể bảo tồn được. Phi kiếm này còn chưa bị hủy. Nghe tiếng vang của máy bay trực thăng không ngừng đến gần, khi Diệp Thiên đang muốn bỏ đi, lòng bàn chân đột nhiên chạm đến một đồ vật thô ráp. Cúi đầu vừa nhìn, thì ra là thanh phi kiếm từ trong miệng của Đinh Hồng ra đó. Đưa tay cầm, cả thanh đoạn kiếm đầy vết xước rơi vào tay của Diệp Thiên. Tuy rằng thân kiếm ảm đạm vô quang, tựa hồ có thể tan ra bất cứ lúc nào, nhưng mũi kiếm bén nhọn vẫn khiến người ta thấy lạnh cả người. Kiếm tốt, so với kiếm của sư đệ ông thì mạnh hơn nhiều. Diệp Thiên lấy được từ Cát Khải, sư đệ của Đinh Hồng, một quyển luyện khí yếu quyết không trọn vẹn. Dựa vào một vốn ít tri thức, Diệp Thiên cũng có thể phân biệt được một vài nhạc cụ của thầy tu. Thanh phi kiếm này nhìn qua cả vật thể đỏ rực, động vào cũng thấy lạnh. Hiển nhiên là loại chất liệu này cực kỳ đặc biệt, nếu không cũng sẽ không được nguyên vẹn, đỡ được một kích thiên lôi oanh kích. Sau khi Diệp Thiên suy đoán không sai, Đinh Hồng tu luyện chính là công pháp thuộc tính thủy. Vì cô động phi kiếm bổn mạng này, hắn từng có kết giới oán hồn trong biển, từ bên ngoài có được một khối huyền băng vạn niên. Đinh Hồng lấy ra chân hỏa luyện khí huyền băng này, sau 30 năm cho nó thuộc tính lạnh vô cùng, lại thêm một tia thuộc tính hỏa. Sau đó sát nhập nhiều tài liệu chân quý luyện khí, đoàn kiếm ra đời cấp bậc liền đến một cấp bậc pháp bảo. Luyện khiếu các hiện giờ túng thiếu, nó không chừng cũng có quan hệ cùng thanh phi kiếm này từ kiếp trước, bởi vì những thứ chân quý nhất trong sư môn của Đinh Hồng đều bị hắn sử dụng vào trong phi kiếm. Nhưng Đinh Hồng không thể tưởng được phi kiếm vất vả trăm năm nuôi dưỡng lại không công tặng cho Diệp Thiên. Nếu như sớm biết như thế, sợ ngày đó ở kinh thành gặp Diệp Thiên đã hắn chém một kiếm chết tươi. Có kẻ chết thay, ta không cần thiết phải liều mạng cùng các người nhé. Đem đoàn kiếm lạnh lẽo cất vào trong người, Diệp Thiên cúi đầu nhìn máy bay trực thăng sắp đến gần, tâm niệm vừa động, cả người biến mất ngay tại chỗ. Báo cáo, khu vực số 1 có một thi thể. Cũng bởi vì lúc trước máy bay trực thăng rành phá hủy hầu như không còn làm ví dụ, đội hình máy bay trực thăng này cũng dừng cách chiến trường, không dám tùy tiện tiến vào, mà ở trung tâm cẩn thận quan sát. Đinh Hồng chỉ còn cái xác chết cháy, nhanh chóng bị kỹ thuật viên trên trực thăng phát hiện, lập tức thông qua vô tuyến điện thông báo trong tới bộ chỉ huy. Nghe được tin tức máy bay trực thăng phát tới, trên mặt Jin Si hiển lộ vẻ không dám tin. Hắn từng nhận định hiện giờ người này chính là ma quỷ, nhân lực há có thể tranh đấu cùng với ma quỷ. Nhưng tin tức máy bay truyền đến khiến Jin Si lại thấy được một tia hy vọng, nhanh chóng cầm lên microphone lớn tiếng hạ lệnh. Các đội thông báo tình hình, cho người vào khu vực số 1 xác nhận có người hay không. Sư đoàn pháo binh tiến vào khu vực số 1. Trung đoàn không quân 2 tiến vào khu vực số 1. Sư đoàn lính dù tiến vào khu vực số 1. Theo lệnh của Jin Si, một loạt tin tức phản hồi trở về. Ngoài đội hình máy bay trực thăng phía trước, không có một cánh quân nào không tiến đến khu vực kia. Ta mệnh lệnh các đội chuẩn bị tiến hành giải hòa chiến tranh. Nghe xong các chi đội báo cáo, tiếng của Jin Si vang lên run rẩy. Nói như thế, thi thể kia thực sự có thể chính là người làm ầm ĩ quân đội Nga lần này. Đội hình máy bay trực thăng 2, các anh đem thi thể kia, với lưu ý an toàn. Truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng cho đội máy bay trực thăng, cả người Jin Si như người không xương, không có bất kỳ sức lực nào ngồi ở trên ghế. Người dáng suốt có thể phát hiện, trong mấy ngày ngắn ngủi tóc của Jin Si vốn đen bóng, bây giờ tóc mai hai bên đã trắng xóa. Cả người giống như già đi hơn 10 tuổi, có thể thấy được hắn chịu áp lực lớn như thế nào. Suốt 3 ngày, nhân số quân đội tử vong vượt qua số 1.000 người, sử dụng cả đạn pháo cấp chiến lược KH-555 bị phá hủy gần 20 máy bay trực thăng. Thương vong như thế này, từ sau thế giới chiến tranh lần thứ 2 là đả kích lớn nhất đối với Nga. Theo ý nào đó mà nói, nó gây cho quân đội Nga rung động, chỉ sợ không thua gì tập kích ở New York. Nếu như thi thể kia không phải đầu sỏ gây nên, Jin Si thật sự không biết đối mặt với Tổng thống Tiên Sinh cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng như thế nào. Ngay khi đội máy bay trực thăng hạ xuống trên mặt đất thu hồi thi thể, một máy bay chiến đấu cũng từ chỗ trụ sở bí mật của Serbia hạ xuống, quay không phận tại chỗ là máy bay trực thăng hộ tống. Mặt khác, mấy tập đoàn quân đội chờ đợi cách đó 10 km cũng hạ lệnh đẩy mạnh tiến đến khu vực số 1, ngừng lệnh tìm kiếm phạm vi lớn, dựa theo mệnh lệnh phía trước của tướng quân Vi Đốc truyền đạt, chính là trên chiến trường lưu lại một miếng vải cũng phải tìm trở về. Lúc này mây đen tản đi, các quốc gia trên thế giới có thể thông qua vệ tinh thấy rõ được một màn như vậy, thấy được hoạt động của Nga khiếp sợ rất nhiều quốc gia cũng đang âm thầm tính toán. Tướng quân, có thể lấy gen cho tổ chức không? Chủ Nhà Trắng vẻ mặt mong chờ nhìn lên hình ảnh trên tần số, khi mây đen tản đi, màn hình trên hệ thống vệ tinh theo dõi nhắm ngay thi thể rám đen trên mặt đất kia. Năm đó, kế hoạch siêu nhân chính là của cha chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm khởi xướng. Thừa kế nghiệp cha, Tổng thống đương nhiên cũng cực kỳ đều đối với kế hoạch kia. Hy vọng có thể phát triển nghiệp của cha. Mà thi thể kia nếu như thật sự là lúc trước, nó không chừng có thể làm cho kế hoạch siêu nhân không tiếp tục bị ngừng trệ nữa. Một người tướng quân mặc quân phục thượng tướng lắc đầu nói: Không thể, gấu Bắc Cực bị thương, chúng ta không nên đi trêu chọc. Ai cũng có thể nhìn ra được trong hành động truy kích và tiêu diệt lần này của quân đội Nga chết thảm trọng, sợ là tâm tư phòng tuyến cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Vào thời khắc này, ngay cả nước Mỹ luôn luôn hùng cường cũng không dám tiếp tục kích thích bọn hắn. Không chỉ Mỹ, ngay cả các cường quốc truyền thống như Anh, Pháp, Đức khi nhìn thấy Nga thất bại như thế cũng đều bỏ qua ý niệm trong đầu có được một chén canh. Quân đội Nga hoàn toàn không được như trước Xô Viết, nhưng cũng là cái răng nanh sắc bén. Tiếc thật, người tài như thế tổn thất quá là đáng tiếc. Ở Kinh Thành, trong một trụ sở bí mật ngầm dưới 100 mét, một người mặc y phục thượng tướng vẻ mặt tiếc hận nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên tần số. Người này nếu như trong tay hắn có thể mang đến cho quốc gia uy hiếp không thể bình thường. Không nên suy nghĩ nhiều, chết cũng tốt. Người không tuân thủ pháp chế, một khi làm ác, không người nào có thể ngăn cản. Một lão nhân mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nhẹ lắc đầu, bất kể là triều đại nào, người đương quyền đối với loại người dùng võ vi phạm luật pháp quốc gia từ trước đến nay đều thấy rất khó chịu. Nghe được lão nhân nói vậy, trên mặt mấy người đang ngồi sau đồng thời hiển lộ về suy tư. Lấy quân lực nước Nga là ở vào khu vực không một bóng người của Serbia còn mất nhiều công sức như vậy mới đánh gục được người nọ. Giả sử như là nơi đông đúc, chẳng phải chính như lão nhân nói, căn bản không có bất cứ biện pháp nào thu phục được người nọ sao? Ngoài Diệt Thiên ra, không ai biết Đinh Hồng thực sự không phải chết trong công kích của quân đội Nga mà bị Thiên Lôi đánh chết. Chính là Diệp Thiên cũng không biết rõ rốt cục cái gì gọi là lôi kiếp. Ngoài cơ thể kia, ở nơi Đinh Hồng chết, quân Nga cũng không phát hiện gì nữa. Hai ngày sau đó, phía Nga tuyên bố chuyển ra ngoài, diễn tập quân sự khu Serbia chính thức kết thúc. Tất cả các quốc gia hiểu mà không thừa nhận lời giải thích này, nhưng trong vòng một đêm, quân đội làm nhiệm vụ đặc biệt của Nga đến thăm dò đó tăng thêm mấy chục lần. Trên đời, không có cái gì không lọt gió. Ba ngày sau, từ trong viện của một vị tham dự giải phẫu thi thể lộ ra tin tức thứ nhất. Tế bào trong cơ thể con người bị lôi điện đánh gục kia còn đang phân tách. Đây là một hiện tượng trước đây chưa từng gặp. Có lẽ sẽ là manh mối ý nghĩa rất quan trọng đối với các quốc gia đang nghiên cứu cơ thể của người bị trì hoãn. Tin tức này một khi phát ra, các quốc gia sẽ lâm vào chấn động. Các chuyên gia nổi tiếng nhất trên toàn thế giới về gen tề tụ tại Nga yêu cầu được tham dự vào trong công tác nghiên cứu và thảo luận. Khi Diệp Thiên đứng ở một chỗ đá sỏi chồng chất lên, chân mày hắn bỗng nhiên nhíu lại, bởi vì cảm giác được từ dưới đất có một cỗ linh khí lộ ra lại có thể mơ hồ làm đau làn da. Hẳn chính là ở chỗ này. Diệp Thiên vui vẻ trong lòng, kỳ thật từ lúc biết Vân Gia cùng Đinh Hồng có liên quan, Diệp Thiên liền đoán ra mỏ vàng này tuyệt đối không chỉ đơn giản là sản xuất vàng, bên trong nhất định còn có thể có vật hấp dẫn người tu đạo. Giờ phút này là giữa đêm khuya, bốn phía tối đen một dải. Diệp Thiên không sợ có người tới đây, lập tức ra tay đào vụn đá lên mặt. Tới hướng đông, cửa động đã bị Diệp Thiên đả thông. Đây chính là linh thạch thuộc tính kim. Khi một khối đá tảng lớn cuối cùng bị Diệp Thiên dọn sạch, cái cảm giác da thịt đau đớn thật mãnh liệt. Linh khí trước mặt mà đến giống như một tiểu đao đang cắt trên thân thể của Diệp Thiên. Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thiên đem thực khí bày bố ở bên ngoài cơ thể. Lúc này khó khăn lắm mới chặn được linh khí ăn mòn, lại không phát hiện một tia linh khí thuộc tính kim, lặng yên không một tiếng động tràn vào bên trong cơ thể của hắn. Sao thế này? Ta cũng hấp thu linh khí này. Sau khi thực khí tuần hoàn quanh cơ thể vào trong cơ thể, lông mày Diệp Thiên bỗng nhiên nhăn lại, hắn phát giác thực khí trong linh mạch của mình chạy lên lại có ẩn hiện một tia kim quang, tua nhỏ kinh mạch đau đớn. Trời, ta liệu có thể tiêu thụ nổi không? Diệp Thiên lui về phía sau vài bước tránh khỏi cửa động, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tục ngữ nói người giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Sau khi trải qua chuyện ở Hắc Long Đàm và nhìn thấy tu vi của Đinh Hồng, Diệp Thiên cũng không dám tiếp tục lấy thân thể của chính mình ra đùa. Không xong, không khu trụ giá được. Diệp Thiên hành cung vận chân khí muốn đuổi kim khí ra ngoài, lại phát hiện nó đã dung hợp lại với thực khí trong cơ thể, chạy tới dưới đan điền. Nhưng khiến Diệp Thiên kinh hỉ chính là kim khí chỉ ở chỗ hai cái đan điền bị thay đổi cũng tiêu hóa hết, hóa thành một dòng thực khí trong veo chạy vào bên trong người đã không còn cảm giác đau đớn. Các thuộc tính của ngũ hành không giống nhau, hỏa tính mãnh liệt, thủy tính âm hàn, mộc tính sinh vạn vật, hậu thổ tích đức, kim này không có gì không phá được, nhưng vì sao mình có thể hấp thu ba loại linh khí đây? Hấp thu hết linh khí thuộc tính kim, Diệp Thiên trầm tư, con đường hắn tu đạo không người chỉ đường, bước vào tiên thiên lại càng phải cẩn thận, e sợ một bước sẽ đi sai lầm, làm cho vạn kiếp bất phục. Diệp Thiên sớm biết linh khí ngũ hành là không thể hấp thu tùy tiện, phải biết rằng Hồ Hồng Đức có thể hấp thu linh khí thuộc tính hỏa, Nam Hoài Cần có thể hấp thu linh khí thuộc tính thủy, nhưng Cầu Tâm Gia lại không thể dụng cả hai loại linh thạch đó. Cái này cũng thuyết minh, cơ thể người chỉ có thể căn cứ vào thuộc tính riêng của mình mà hấp thu linh thạch tương ứng ở ngũ hành. Như nước xung khắc với lửa, lần đầu tiên Hồ Hồng Đức tiếp xúc linh thạch thuộc tính thủy, thiếu chút nữa là bị đông cứng rồi. Diệp Thiên nổi lên một tia hiểu thấu, trong đan điền cơ thể quán hấp thu hai loại kim khí, do đó linh khí thuộc tính có thể ngưng kết mà thành, có lẽ gốc rễ ở linh khí thuộc tính mộc. Có lẽ chính là linh thạch thuộc tính mộc có tác dụng, sau này nếu có cơ hội tiến vào thần châu kết giới kia, nhất định phải thăm hỏi cao nhân, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Trầm tư một hồi lâu, Diệp Thiên lắc đầu đứng dậy, hắn trung quy kiến thức nông cạn, đối với hệ thống tu đạo cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả thiên bẩm thông minh cũng không thể giải thích được những việc trên người mình. Nhưng Diệp Thiên cũng không biết, coi như hắn vào đến thần châu kết giới gặp được cao nhân kim đan, sợ cũng không thể giải đáp được vấn đề của hắn. Tiên thiên đối với người tu đạo mà nói chẳng khác nào trúc cơ, sau khi tiến vào cảnh giới này có thể ăn gió tay cơm, uống nước bằng hành trình, không cần thuộc nhân gian khói nửa, đây cũng là phân rõ cảnh giới giữa người tu đạo cùng với thế gian võ giả. Thể chất người thường đều chỉ có thể đối ứng với một loại thuộc tính ngũ hành, trúc cơ cần đi tìm linh thạch thuộc tính giống nhau, hấp thu linh khí từ trong đó, đem tiên thiên sơ khai chuyển sang tiên thiên thực khí, do đó thăng cấp đến cảnh giới tiên thiên. Mà Diệp Thiên cũng nhờ cơ duyên trùng hợp bị hai loại linh khí thủy hỏa đồng thời tiến vào trong cơ thể, thủy hỏa bất dung, Diệp Thiên đáng lẽ chỉ có thể kết cục hồn phi phách tán, nhưng trong tay Diệp Thiên còn có một khối linh mạch thuộc tính mộc trung phẩm, trung hòa hai loại thuộc tính thủy hỏa, khiến cho dung hợp thần kỳ, cải biến thân thể thể chất cũng tạo cho Diệp Thiên đan điền kỳ quái kia. Linh khí thuộc tính mộc còn tịnh chưa tiêu tán hết mà biến thành một đường ranh giới âm dương giữa đan điền của Diệp Thiên, cho nên bất kể là linh khí gì tiến vào cơ thể của Diệp Thiên, hắn đều có năng lực sử dụng. Giống như Diệp Thiên ở giới tu đạo có thể nói là có 102, coi như tổ sư của Ma Y đạo nhân sống lại, chỉ sợ cũng không thể chỉ điểm cho Diệp Thiên. Nghĩ nhiều là cái mẹ gì, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Nếu không nghĩ ra thì Diệp Thiên cũng không thèm nghĩ nhiều. Từ lúc còn nhỏ nhận tượng tổ sư truyền thừa đến hiện tại, hắn cũng không còn nghĩ làm thế nào hiểu được chính mình năm đó làm sao trong đầu có thêm vài thứ kia. Sau khi Diệp Thiên tiến lại vào trong động, kim khí đập vào mặt mà đến, đối với hắn không ảnh hưởng gì, nhưng từng đợt linh khí tràn vào cơ thể, chuyển hóa thành thực khí trong veo. Đây hẳn Đinh Hồng lưu lại. Sơn động cũng không phải rất dài, chỉ có 10 mét kéo sâu xuống, khi Diệp Thiên đến cuối cùng thì thấy được một cái cuốc. Thật sắc bén. Cầm lấy cái cuốc ngăm đen không thấy được rõ, Diệp Thiên tùy tay cuốc vào vách động một cái, một khối quặng vàng lớn lăn xuống lại khiến Diệp Thiên lắp bắp kinh hãi. Từ trong lòng lấy ra đoạn kiếm đầy vết dạn, Diệp Thiên cũng vẽ một chút lên vách, đoạn kiếm nhìn qua như sắp gãy nhưng cắt vào đến vách giống như là trẻ đậu phụ vậy. Giới tu đạo quá nhiên thần kỳ, chỉ là cái cuốc cũng hơn mấy lần so với vô ngân. Diệp Thiên lật tay cầm vô ngân trong lòng bàn tay, đây là món nhạc cụ thầy tu, công kích thứ nhất của hắn. Tuy hiện tại đã không có nhiều tác dụng cho hắn, nhưng Diệp Thiên cũng liên tiếp vứt bỏ luôn, luôn luôn lưu lại bên người. Đợi có thời gian, thật là có thể dùng phương pháp luyện khí tinh luyện vô ngân một phen. Diệp Thiên từ sư đệ của Đinh Hồng lấy được một cuốn sách có pháp quyết luyện khí quan trọng của luyện khí các, nhưng trong khoảng thời gian này Diệp Thiên luôn luôn không thể được an ổn, cũng chưa thể cân nhắc tới việc này. Thu hồi vô ngân cùng phi kiếm, Diệp Thiên thoáng cảm ứng một chút, cầm cái cuốc hướng đến một chỗ kim khí mãnh liệt nhất mà cuốc. Mặc dù Diệp Thiên không biết cái gọi là linh mạch, nhưng chính như đầm Hắc Long và hồ nước nóng, đạo lý tương thông, nơi có thể sinh ra linh thạch, linh khí nhất định là nồng đậm nhất. Keng! Khi Diệp Thiên đào xuống đi thêm 4-5 mét, cái cuốc bỗng nhiên đụng vào một vật cứng, nhất thời đốm lửa văng khắp nơi, ngay trước cái cuốc lộ ra một cái lỗ hổng. Cái gì cứng rắn thế? Diệp Thiên lắp bắp kinh hãi, vội vàng bỏ cái cuốc, búng một cái vào chỗ đá vụn đó, một khối vàng rực rỡ hiện ra trước mặt của hắn. Này, đây là linh thạch thủ tính kim. Còn chưa tiếp xúc đến nó thì Diệp Thiên đã cảm ứng được như cả luồng kim khí phả vào mặt, thấm sâu vào da thịt, khiến cho tốc độ vận chuyển đan điền tăng lên vài phần. Mới vậy mà kim duệ linh khí đã chuyển hóa lại đây. Nếu không phải những người thể chất thuộc tính kim, chẳng phải chỉ cần khẽ dựa vào một chút cũng sẽ gây tổn thương sao? Đem khối linh thạch cầm trong tay, Diệp Thiên trong lòng thấy bất an. Khoảng thời gian trước ở Hồ Hồng Đức đã bị thuộc tính linh thạch gây thương tích, nên trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Đại sư huynh không thể nào hấp thu được hai thuộc tính nước nửa. Thử đem cái kim tinh thạch về xem có thể tiếp nhận được không. Tâm niệm nhất động, Diệp Thiên tháo xuống từ hai bên hông một túi ra, thả nó trôi lành bềnh cùng hòn đá hướng vào trong. Đây cũng là cái túi mấy ngày trước hắn vứt đi, đột nhiên hôm qua săn được trong một đàn dã lang trong núi, cẩn thận dùng da sói làm một cái túi đơn giản. Cất kỹ khối linh thạch này về phía sau, Diệp Thiên tiếp tục đào. Hắn có dự cảm sắp tới rồi, càng xuống sâu trong lòng đất linh khí ngày càng nhiều, dễ thấy rằng ở phía dưới nhất định có thuộc tính linh thạch còn cao hơn nhiều nữa. Với tốc độ khai quật như vậy, thỉnh thoảng chỉ cần một cái cuốc cũng tìm được một khối châu báu, hơn nữa tỷ lệ cũng không thể nào sai được. Và khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì tất cả những cây vàng tinh tiết lớn bé đều trở nên bé nhỏ tầm thường. Xem ra hoàng kim lại là vật sinh của linh thạch. Châu Phi sản xuất nhiều hoàng kim, nhưng lại không biết giữa chỗ đó có tồn tại loại linh thạch này không. Cầm trong tay một khối hoàng kim phao đi ra ngoài, Diệp Thiên miên man suy nghĩ trong đầu. Điều này khiến Diệp Thiên coi trọng loại linh thạch đó vừa mới xuất hiện. Có thể làm cho Ninh Hồng để lại mạng để dò xét thứ đó, Diệp Thiên hiển nhiên hiểu được giá trị của nó. Việc linh thạch này lên cấp tiên thiên là một điều cần thiết. Hiện tại chính hắn cũng đang tu luyện, có linh thạch cũng là làm ít công to. Đình, đường, là một tiếng vàng giòn đi qua. Từ lớp vỡ vụn, Diệp Thiên thấy được từ lớp giữa đá tìm thấy hai khối linh thạch, đem so với chiều dài khối lúc trước, hai khối này vừa với lòng bàn tay người lớn. Cho dù Diệp Thiên bây giờ có thể hấp thu được linh khí thuộc tính kim, cũng chỉ có thể được phần giữa kim duệ của linh thạch, hoàn toàn bị kích thích nổi hết da gà nên vội vàng thu lại khí cơ, nhưng vẫn dùng mắt vào tay để tiếp tục thu nhận, đến lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Cử thật, cũng chẳng trách được Trần Thúc tiêu tốn nhiều khoản tiền như vậy muốn đem màu vàng xuống, căn bản là những thứ bảo vật không cần tinh luyện a. Với tốc độ khai quật của Diệp Thiên, tổng cộng đã lấy được 6 khối linh thạch thuộc tính kim, mà xem lẫn bên cạnh các linh thạch, toàn bộ gần như đều là bảo vật chính gốc. Nếu không phải cá góc cạnh của bảo vật mềm nhuyễn thì Diệp Thiên thậm chí không thể khai quật được thêm. Chả phải càng ngày càng mềm sao? Đây là cái gì? Diệp Thiên cảm thấy cái cuốc nhẹ hơn, nâng lên một chút phát hiện ra mặt ngoài của một cái cuốc nhiễm một lớp màu vàng sáng bóng, cúi đầu nhìn lại mà ngây ngẩn cả người. Lúc này trước mặt của Diệp Thiên xuất hiện người cùng với một chiếc chậu lớn cỡ vàng rửa mặt màu vàng thủy đàm chiếu rọi trước mặt của Diệp Thiên, mà từ trong đầm nước kim duệ bắt đầu tràn ra nồng đặc đến cực điểm. Diệp Thiên không thể thở được, cho dù hắn đã khép kín hết tất cả các lỗ chân lông, vậy mà từng đợt linh khí vẫn đang không ngừng hướng về cơ thể của hắn thâm nhập sâu vào bên trong. Lúc này Diệp Thiên cảm thấy toàn thân mình như là bị dao găm, đầu vai vừa chợt, phi kiếm giả vờ trước lúc khai quật không thể giấu hết, cũng lấy linh thạch cho vào túi, rơi vào cái chất lỏng màu vàng. Diệp Thiên lúc này cũng chẳng quan tâm xem đó là tài sản của mình hay không, nhấc hai chân lên ngồi xuống, dùng hết sức vận chuyển âm dương đan điền, kim duệ bắt đầu xâm nhập vào cơ thể. Chỉ có điều chất lỏng màu vàng này lại là linh khí thuộc tính kim, nếu so với Diệp Thiên lúc trước tiếp xúc thì nồng đậm đến cực nhiều, còn hơn vô số lần. Hai cái đan điền vận chuyển quá nhanh, quá trình biến đổi không rõ lắm, tì tì từng đợt linh khí vẫn còn đang vương lại bỗng nhiên vào trong kinh mạch của Diệp Thiên, da thịt cảm giác mềm nhuyễn như bị dao găm đâm khiến cho Diệp Thiên đau đớn không tả được. Diệp Thiên vẫn chưa tìm được cách chuyển hóa tinh lực thì sau lúc đó chất lỏng rơi vào trong khỏi túi, đọng thành một vũng nước khiến cho hy vọng càng mong manh hơn. Chính tất cả chuyện này Diệp Thiên cũng không hiểu rõ. Lúc này hắn đã muốn đóng kín các giác quan thứ 6 của mình để chống lại sự xâm nhập của linh khí. Càng ngày thuộc tính kim của linh mạch càng trở nên điên cuồng, sự chuyển hóa cũng thành được thực khí khả dụng. Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài sơn động đã bắt đầu ấm lên, Tì tì từng đợt linh khí dần dần chuyển hóa lan tỏa đi khắp nơi, bị Diệp Thiên đánh trúng cây cối. Thế mà cây cối chồi non bắt đầu nhú lên, hiện ra cảnh tượng của mùa xuân. Còn bà nó rốt cục đã chuyển hóa xong rồi. Bỗng nhiên Diệp Thiên giống như là cây khô bắt đầu nhúc nhích, mắt hơi mở ra một chút, cả sơn động tối đen như mực lại được chiếu sáng. Đã qua bao lâu rồi hả? Diệp Thiên hoạt động dưới đó cảm thấy có chút chát cổ, rõ ràng phát hiện ra tro bụi rơi xuống người một chút nhưng không khỏi sửng sốt. Còn mẹ nó chứ, biểu như thế nào cũng ngừng. Diệp Thiên giơ cổ tay nhìn thoáng qua, bất giác cảm nhận được nhịp tim của mình. Hè, chân khí ngày trước bất đồng, dường như cũng hợp nhất hơn. Cơ thể cũng có chút thay đổi. Diệp Thiên cảm nhận tình trạng trong cơ thể, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn lo sợ. Chính hắn cũng không cảm giác được, chân khí trong cơ thể mình dường như ẩn chứa một cái gì đó không thể nào phá được, kìm duệ khí. Tùy theo việc vươn tay ra hữu trưởng, Diệp Thiên hướng người chộp lấy mỏ vàng, năm ngón tay vừa thu lại, số lượng lớn vàng thạch lại có thể biến thành một đấu màu vàng bột phấn, trơn nhẵn từ giữa ngón tay hắn rơi xuống. Khuất lên tay phải, ngón trỏ bắn ra, cùng chân khí bắn ra, Diệp Thiên trước người nham bích thượng, bất ngờ xuất hiện một lỗ thủng sâu cứng rắn vào vách đạo, chỉ trong ngay trước mắt giống như là đậu phụ thông thường mềm mại. Ha, kìm dệ khí, không gì không phá được, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thiên vẫn còn nhớ rõ, hắn tìm được tất cả 6 khối linh thạch, nhưng trước mắt lại là 7 khối, cũng chính là nhiều tới một ít đồng, lập tức thu hút ánh mắt của Diệp Thiên. Cả khối linh thạch vàng rực lên như là hiện ra màu nhàn nhạt trong suốt sáng bóng. Bên trong tơ vàng bao quanh, Diệp Thiên có thể cảm nhận được đến chỗ mà ẩn chứa khối lượng linh khí cực lớn. Với hắn tu vi hiện tại, sợ cả đời vẫn không thể hấp thu được hết. Xem ra linh thạch cũng có phân cao thấp. Cái khối linh thạch này nếu so ra với ta, chưa kìa muốn lấy phải đòi hỏi giỏi hơn. Mặc dù không có người giảng giải cho Diệp Thiên về cách phân biệt các loại linh thạch, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, số linh thạch Diệp Thiên có cũng không hề ít. Hai tướng so sánh dưới đột nhiên lại nhìn ra một con đường. Chính là ý trời đã muốn hướng ý cao để đánh giá khối linh thạch này, nhưng hắn vẫn còn xem nhẹ giá trị này, sợ cao nhân kim đan có cũng có thể ra tay cướp đoạt, bởi vì đây đúng là một khối linh thạch thượng phẩm. Cũng không biết bên ngoài bao lâu, vẫn nên sớm đi ra ngoài thôi. Sừng sốt một hồi, Diệp Thiên đứng dậy, rũ xuống bụi bặm trên người, đem khối linh thạch thuộc tính kim trước mặt nhặt lên. Đây chính là thu hoạch của hắn hành trình đến Nga lần này. Ở bên cạnh linh thạch thuộc tính kim, còn có một khối màu vàng lam, chỉ bằng ngón tay cái, Diệp Thiên nắm lấy một chút, thứ này không như vàng, thập phần cứng rắn. Vô ngân sao lại vỡ? Khi Diệp Thiên thu thập linh thạch xong đưa tay lấy đi vô ngân, trái tim nhịn không được như bị nhéo, bởi vì hắn phát hiện vô ngân nhìn hoàn toàn không hao tổn gì, nhưng sau khi bàn tay của hắn chạm đến thì lại biến thành một đám vụn nhỏ. Tuy rằng những năm gần đây tác dụng của vô ngân đối với Diệp Thiên càng ngày càng nhỏ, nhưng Diệp Thiên đối với nó cảm tình cũng sâu đậm, mỗi lần xuất hành đều mang ở trên người, trước mắt bị hủy ở chỗ này không khỏi làm hắn đau lòng không thôi. Kỳ quái, vô ngân chất liệu thông thường, chịu không nổi kim khí đập vào, vỡ cũng là bình thường, nhưng phi kiếm này nếu không phải phàm vật, sao cũng vỡ vụn đây? Sau khi Diệp Thiên cầm lấy thanh phi kiếm còn sót lại của Đinh Hồng, không khỏi lại sửng sốt. Cái kiếm trải qua thiên lôi oanh kích cũng chưa tổn hại, lại có thể cũng bị hủy. Ngoài những mảnh nhỏ, chỉ còn một thân kiếm đầy đủ. Nhưng thân kiếm này tuy rằng không trọn vẹn, nhưng chất liệu còn sót lại này lại ẩn hiện sáng bóng từ bên trong tản ra từng đợt linh khí, hiển nhiên cũng là nguyên liệu chân quý cực kỳ. Đáng tiếc, có thể chữa trị, lưu trữ cho mình sử dụng hay không đây? Thấy thân kiếm này tan vỡ, trong lòng Diệp Thiên tiếc nuối, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Đinh Hồng phun ra nuốt vào phi kiếm đại thát phần uy, trong lòng vẫn còn giữ một tia nhớ nhung như vậy. Mình từ tay Cát Khải có được pháp quyết luyện khí, không biết có thể thử tinh luyện một thanh kiếm hay không đây nhỉ? Diệp Thiên tâm niệm bỗng nhiên vừa động, ở cuốn sách Cát Khải lưu lại có thủ pháp luyện khí của luyện khí các. Chính là lúc đó Diệp Thiên chưa tiến vào tiên thiên, không thể cô động chân hỏa, nhìn cũng không hiểu. Nhưng hiện tại bất đồng, trải qua lần này dung hợp linh khí thuộc tính kim, thực khí trong cơ thể của Diệp Thiên đã hoàn toàn củng cố. Luyện khí cao thâm hắn có lẽ không làm được, nhưng chế thành một thanh phi kiếm tầm thường, Diệp Thiên vẫn có vài phần nắm chắc. Thật có thể xem thử. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Diệp Thiên không tiếp tục áp chế xuống. Nơi đây không một bóng người, cũng không có người ngu đến quấy rầy. Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, tâm niệm vừa động, nguyên thần theo ấn đường mà ra. So sánh cùng mấy tháng trước, nguyên thần của Diệp Thiên cô đọng, mặt mày râu tóc cũng với bản thể giống nhau như đúc. Nếu không phải nhìn qua có chút trong suốt thì đã thấy Diệp Thiên. Phân ra một luồng thần thức bao vây lại Vô Ngân và phi kiếm tàn vỡ trước mặt, nguyên thần khoanh chân mà ngồi giữa không trung, bỗng nhiên há mồm phun một ngọn lửa đốt sáng cả sơn động. Ngọn lửa chỉ dài như ánh lửa của ngọn nến, nhưng ở trong màu đỏ của ngọn lửa ẩn hiện một màu xanh biếc sáng bóng sâu kín, hai thứ đan vào cùng một chỗ nhìn có vẻ quỷ dị. Đây là tam vị chân hóa. Phun ra thứ này, nguyên thần của Diệp Thiên hơi ngã xuống, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Hắn sớm biết tu ra nguyên thần có thể dùng chân hỏa, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thi triển ra. Cái gọi là tam vị chân hỏa, tam nhân quân hỏa cũng được gọi là thần hỏa. Kỳ danh viết thượng muội, thận nhân thần hỏa cũng gọi là tinh hỏa. Kỳ danh viết trung muội, bàng quang tức tề hạ khí nhân hải nhân dân hỏa. Kỳ danh viết hạ muội. Tụ yêu làm hỏa, tán yêu làm khí, lên xuống tuần hoàn mà có chu thiên chi đạo, tiến vào tiên thiên, hơi thở tồn tại có thể hợp nhất tam hỏa, dùng cho khắc chuyển luyện khí, cũng là thủ đoạn chỉ có ở đạo gia. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên sử dụng thần tức khống chế hỏa diễm, để cho chạm bên cạnh vách hang, quặng vàng, hồn nâu kia nhất thời, giống như nước hòa tan, nháy mắt tạp chất mất hết, chỉ để lại một chất lỏng màu vàng. Lợi hại như vậy. Diệp Thiên chính mình không cảm giác được nhiệt độ của chân hỏa, nhưng quặng vàng biểu hiện cho cũng để cho hắn ý thức được uy lực của chân hỏa. Thấy vậy, Diệp Thiên líu lưỡi không nói gì được nữa, sợ là trong bếp lò mấy ngàn độ cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Trạng thái này không cách nào kéo dài, nhanh chóng tinh luyện phi kiếm kia mới là khẩn cấp. Sau khi quặng tan, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm thấy nguyên thần đang suy yếu. Hắn biết chân hỏa do tinh khí trong cơ thể cô đọng mà thành, cũng không dám sử dụng lãng phí vô nghĩa. Ồ, đây là có chuyện gì? Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên khống chế được ngọn lửa, chuyển đến phi kiếm cùng với Vô Ngân và tàn vỡ. Nhưng khiến Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn chính là chân hỏa trong nháy mắt hòa tan vàng, nhưng không cách nào hòa tan những tài liệu này, thậm chí mảnh nhỏ của Vô Ngân cũng không thể bị phân giải. Hẳn là nguyên nhân chất liệu, bảo vật có thể được đinh hồng chân quý như vậy, há dễ dàng biện hóa, luyện hóa như vậy. Diệp Thiên trầm tư một chút, trong lòng hắn cho ra cái kết luận, không nói đến phi kiếm kia, chính là Vô Ngân cũng là dùng ngàn vạn loạt hợp kim mà chế thành, nếu không cũng không thể cất chứa được sát khí biến thành nhạc cụ của thầy tu. Lần đầu tiên luyện khí, không dễ bỏ dở giữa chừng như vậy. Diệp Thiên trong lòng có chút ngoan cố, hắn quyết định cần việc phải làm, rất ít khi bỏ dở trên đường, trước mắt mới dung hợp linh khí thuộc tính kim, trạng thái vừa cao, đương nhiên không có ý định từ bỏ. Một luồng thần thức phản hồi vào trong cơ thể, Diệp Thiên cầm một khối linh thạch thuộc tính kim, linh khí sung túc, công pháp vận chuyển một lúc, khối linh thạch liên tục không ngừng chuyển vận linh khí hướng vào trong cơ thể của hắn. Trải qua hai cái đan điền âm dương chuyển hóa, linh khí này hóa thành thực khí, lại bổ sung đến nguyên thần của Diệp Thiên, nhất thời tinh thần nguyên thần đại động, há mồm lại phun ra một luồng chân hỏa trên mảnh nhỏ không trọn vẹn. Hay là thổ nhi. Phun ra một ngụm chân hỏa, hiệu quả không tốt như Diệp Thiên tưởng tượng, chất liệu Vô Ngân có chút dấu hiệu mềm hóa, nhưng mảnh nhỏ phi kiếm kia lại là như băng vạn năm, ngay cả nhiệt độ cao cũng chưa có thể làm tan vài phần. Lão tử không tin, có thứ không chửi được. Mẹ nó, luyện khí các này thật không đơn giản, không phải nói một nửa chất liệu đều có thể bị chân hỏa luyện ra sao? Diệp Thiên lúc này đầu đã đầy mồ hôi, những mảnh nhỏ biến hóa để cho hắn thấy được hy vọng, nhất thời cắn răng kiên trì. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Diệp Thiên, thanh phi kiếm kia là thân mình là do huyền niên vạn băng cô động mà thành, vốn có đặc tính kháng hỏa, tinh luyện khó khăn xa so với nguyên liệu tầm thường. Hơn nữa phi kiếm lúc trước được chất lỏng kim khí ngưng kết mà thành, tuy rằng bị linh khí kim khí đập vào làm kiếm thể tan vỡ, nhưng mảnh nhỏ lại ẩn chứa một tia kim khí, cho nên trở nên khó có thể hòa tan. Nếu đổi lại là có người tu đạo có kinh nghiệm luyện khí, nhất định có thể nhìn ra được một ít mảnh mối, quả quyết sẽ không dâm Diệp Thiên cứng đầu như vậy. Phải biết rằng chân hỏa luyện khí một khi vô ý cũng là làm tổn thương đến căn nguyên của mình. Nhưng Diệp Thiên cũng là người không biết sợ, hơn nữa vận khí tốt, trên tay có linh thạch sung túc cung cấp cho hắn tiêu hao, cho nên cũng chậm rãi hòa tan được một mảnh vụn của phi kiếm kia. Không giống như Vô Ngân, sau khi hòa tan chất lỏng khác nhau, mảnh nhỏ phi kiếm lại biến thành một chất lỏng trong suốt vô sắc, tỏa ra bên ngoài hơi thở lạnh lẽo. Không biết có thể dung hợp cùng với vô ngân hay không đây. Đúng rồi, một khối kim loại màu lam kia cũng không có chỗ sử dụng. Cùng sử dụng thử xem sao. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, một luồng thần thức bao vây lấy chất kim loại màu lam trên đất luyện hóa. Sau một lát, kim loại kia hóa thành chất lỏng dung hợp với vô ngân. Lúc này Diệp Thiên đã thông suốt sử dụng chân hỏa hơn 3 giờ, nguyên thần sớm mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng Diệp Thiên biết hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất trong lần đầu tiên hắn luyện khí. Nguyên thần mỏi mệt quá không chịu nổi mạnh mẽ lên tinh thần, Diệp Thiên liên tiếp đánh ra mấy pháp quyết miệng quát. Tan! Theo tiếng Diệp Thiên quát, thần thức của hắn khống chế trong hỏa diễm và loại nguyên liệu dung hợp với nhau, không nghĩ khó khăn như vậy. Vô ngân cùng kim loại lam biến thành chất lỏng, thực nhiên cùng nguyên liệu từ phi kiếm kia dung hợp lại với nhau. Nguyên lập cùng dung hợp một chỗ ước chừng như nắm tay trẻ con, như là hổ phách, trạng thái hơi mờ, bên trong mơ hồ hiện ra ánh sáng màu lam, nhìn qua hết sức đẹp mắt. Chất lỏng này tản ra bên ngoài hơi lạnh, ở giữa lại trộn lẫn một ít kim dệ khí không gì phá được, tưởng rằng nếu chế thành công nhất định càng thêm sắc bén hơn so với phi kiếm mà Đinh Hồng sử dụng. Rốt cục luyện hóa được nguyên liệu này. Nhìn chất lỏng trước mắt như ảo mộng, Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này còn chưa tới được lúc lơi lỏng, bước một bước cuối cùng vẫn chưa xong. Ngừng! Thoáng nghỉ ngơi một lát, Diệp Thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lớn. Theo tiếng quát của hắn, thần thức bao trùm chất lỏng hóa thành bàn tay to, bóp nhẹ trên khối nguyên liệu. Sau một lát, thanh đoạn kiếm dài không quá ba tấc, bề ngoài nhìn như vô ngân độc nhất vô nhị liền hiện ra trước mặt của Diệp Thiên. Sau khi sát nhập vào màu lam, đoàn kiếm hiện ra một ánh sáng màu tím chói mắt, trên mặt đầy đường vân tinh mịn, màu sáng nhìn thoảng qua từ thân kiếm. Ồ, hình thành rồi sao? Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, cũng không dám có chút nào coi thường, nguyên thần trong miệng lại phun ra một luồng chân hỏa, không ngừng nung khô cái đoàn kiếm mình vừa mới thành hình, khiến cho nó trở nên lở rộ. Sau khi nung chân hỏa khô 10 phút, ánh sáng đoàn kiếm lại trở nên thuần hơn. Chính là ngẫu nhiên từ thân kiếm toát ra chẳng ánh sáng mới có thể nhìn ra được chỗ bất phàm. Mà Diệp Thiên lúc này rốt cục cũng chống đỡ không nổi nữa. Ngoài phân ra một luồng thần thức bám trụ vào đoàn kiếm, nguyên thần từ trên kiếm tiến vào bên trong thân thể, một cảm giác mỏi mệt không thể nói rõ tràn lên trong lòng. Vẫn không thể ngủ. Diệp Thiên biết hắn còn thiếu một bước cuối cùng, lập tức nhe răng, cắn đầu lưỡi, trong miệng mỉm cười, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra trên đoàn kiếm này. Sức cực nóng từ máu tươi nháy mắt đã dung nhập vào bên trong đoạn kiếm. Cùng lúc đó, kim quang cả vật thể đoạn kiếm thoáng hiện, phát ra một tiếng giòn tan cộng hưởng hướng về phía Diệp Thiên. Thành công! Sau khi phun một ngụm máu, trong lòng Diệp Thiên liền dâng lên một loại cảm giác huyết nhục tương thông cùng đoạn kiếm. Tuy rằng giờ phút này đoạn kiếm phóng tới mình, Diệp Thiên lại không có chút cảm giác nào căng thẳng. Cố định! Trong miệng quát khẽ một tiếng, đoàn kiếm nhất thời dừng ở trước mặt của Diệp Thiên như là một đứa trẻ bướng bỉnh, bay cao múa thấp, thân kiếm không ngừng tả mát ra tiếng va chạm thanh thúy. Đi! Trong đầu Diệp Thiên vừa động niệm, đoàn kiếm nhất thời hóa thành một tia màu tím như tia chớp đâm vào đến vách hang động bên cạnh Diệp Thiên. Theo thần thức Diệp Thiên khống chế, từng khối quặng sắt như là đậu phụ bị cắt xuống. Bảo bối tốt! Diệp Thiên vẫy tay, phi kiếm trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Trải qua cô đọng chân hỏa cuối cùng, thân kiếm dài không quá ba tấc, màu sắc tím đen gần như sáng bóng khiến cho nó nhìn qua cũng không thể thấy nào bắt mắt. Nhưng cầm trong tay lại cẩn thận quan sát, có thể cảm nhận được mũi kiếm truyền đến hàn khí. Lúc này không tốt, không cách nào thực luyện. Diệp Thiên muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lên, đem phi kiếm luyện xong vào trong cơ thể, nhưng chỉ vừa mới chuẩn bị động tác, cảm giác ủ rũ liền xuất hiện ở trong lòng. Luyện khí này thật không ngờ hao phí linh thạch đến vậy. Sau khi thu đoàn kiếm vào trong lòng, Diệp Thiên mới phát hiện năm mảnh linh thạch trong tay hắn sớm bị tiêu hao hết, hóa thành một đống bột phấn, không khỏi có chút đau lòng. Một màn này nếu để cao nhân bên trong kết giới nhìn thấy, nhất định sẽ dậm chân mắng to Diệp Thiên là đồ phá gia chi tử. Phải biết rằng, sau khi thiên địa biến động, số lượng linh thạch rất hiếm, cho dù môn phái nội tình tâm hậu, chỉ lúc đệ tử sắp sửa tăng cấp mới ban cho một khối linh thạch hạ phẩm, căn bản không có người nào chấp nhận bỏ ra để luyện khí. Những thứ không nói đâu xa, tựa như Diệp Thiên vừa rồi sử dụng linh thạch thuộc tính kim, linh thạch phẩm chất khó khăn lắm đạt được đến trung phẩm, bên trong ẩn chứa linh khí đủ để cho 5-6 người thăng cấp tiên thiên, đối với một môn phái mà nói tầm quan trọng của nó còn xa hơn một món nhạc cụ của thầy tu. Chính là Diệp Thiên không biết chút nào về giới tu đạo Mặc dù có chút đau lòng khi linh thạch hao tổn, nhưng hắn quên dễ dàng, cũng không phải đặc biệt để ý, lại lấy ra một khối khác nắm trong lòng bàn tay đả tọa khôi phục. Diệp Thiên vừa ngồi liền đã suốt 3 ngày. Khi hắn từ trong nhập định mở mắt ra thì một tia sáng quắc trong hắc ám trong động cũng được bắn ra. Thu hồi linh thạch, không ít linh thạch bị hắn hấp thu. Diệp Thiên chia ngón cái cùng ngón trỏ vừa trà sát một chút. Một luồng chân khí nhất thời nổi lên phía trên đầu ngón tay. Trải qua một vài lần luyện khí, Diệp Thiên nắm chân hỏa trong tay đã khá thuận buồm xuôi gió. Luyện hóa phi kiếm rồi, cần sớm đi ra ngoài. Chơi đùa với chân hỏa một hồi, Diệp Thiên từ trong lòng móc ra thanh đoản kiếm như vô ngân, bề ngoài độc nhất vô nhị, cúi đầu trầm tư. Dựa theo pháp luyện khí, Diệp Thiên chỉ dùng chân hỏa bổn mạng luyện chế, cuối cùng lại thêm máu của bản thân, hắn có thể thu đoản kiếm vào trong cơ thể nuôi dưỡng, nhưng phía trước còn cần cô đọng. Yên lặng ngâm nga phát quyết ở trong lòng một phen, Diệp Thiên hít vào một hơi thật dài, hơi thở này giống như dài liên miên không dứt, lại có thể đem trọn nguyên khí trong động đều hút vào trong cơ thể. Một hơi Diệp Thiên ước chừng phải hít 3 phút, đến y phục của hắn cũng phồng lên, lỗ chân lông tựa hồ cũng đang dâng lên thực khí. Lúc này Diệp Thiên mới chậm rãi nhả ra phía ngoài. Đối với toàn bộ quân nhân mà nói, được là một người tướng quân không thể nghi ngờ là mục tiêu cả đời của bọn hắn. Nhưng từ sĩ quan cấp tá đến tướng, cánh cửa này tuyệt đối là rất nhiều quân nhân đến cuối đời cũng không thể tiến vào hàng ngũ tướng quân. Giống như là những người cảnh vệ của Trung ương như Phục Tranh Minh, quy cách tuy rằng rất cao, nhưng cục trưởng cũng chỉ là thiếu tướng. Phục Tranh Minh có thể thăng cấp đến quân hàm tá, cơ hồ cũng đã đến đỉnh, hy vọng thăng thành nhiều thiếu tướng là cực kỳ xa vời. Cho nên tuy rằng thoát khỏi cương vị cảnh vệ, đến nước ngoài nhậm chức võ quan nhỏ, nhưng Phục Tranh Minh vẫn rất hài lòng đối với loại an bài này, nhìn Diệp Thiên cũng thuận mắt so với trước rất nhiều. Hè, lão Phục, chúc mừng, không đến 2 năm, sao trên vai anh lại đổi rồi. Diệp Thiên là hạng người thông minh, vừa nhìn thần sắc Phục Tranh Minh đã đoán được, thất bát. Lão gia an bài cho hắn đến nước Cộng hòa Sara tiếp ứng mình, đương nhiên cũng sẽ cho hắn chỗ tốt. Lúc này còn sớm, tôi thăng cấp đại tá còn chưa được 2 năm đâu. Phục Tranh Minh lắc đầu nói, Diệp Thiên, cậu khi nào muốn rời khỏi nơi này, tôi lập tức đi an bài ngay. Ở bên Tống Hạo Thiên thời gian dài, đối với chuyện của Diệp Thiên, Phục Tranh Minh cũng nghe qua không ít. Biết vị này là một kẻ chuyên gây chuyện, từ quốc nội đến nước ngoài, thậm chí cả sự kiện 11 tháng 9 khiếp sợ thế giới cũng đều có chút quan hệ với hắn. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của Diệp Thiên, trong lòng Phục Tranh Minh chỉ tồn tại một ý niệm trong đầu là đem Diệp Thiên tống xuất khỏi Sara, coi như hoàn thành xong nhiệm vụ lão thủ trưởng giao cho, không uổng công trưởng bối tốt với chính mình. Trước tiên tìm cho tôi chỗ tắm, thay bộ quần áo cái đã. Nghe được lời của Phục Tranh Minh, Diệp Thiên trầm ngâm một chút rồi hỏi, lão Phục, có thể đưa tôi về nước ư? Lần này ra ngoài mấy tháng, Diệp Thiên không biết mẹ và vợ lo lắng thành cái dạng gì. Nếu có thể, hắn tình nguyện trực tiếp về nước hoặc đi Hồng Kông cũng hơn so với đi châu Phi kia nhiều. Diệp Thiên, ý định của thủ trưởng là cho cậu đi châu Phi một vòng, sau đó lại về trong nước. Phục Tranh Minh nhìn Diệp Thiên một cái, ngữ khí uyển chuyển nói, mấy tháng trước chuyện gây ra đã tạo thành động tĩnh quá lớn, cậu nên dựa theo thủ trưởng an bài làm như vậy đi, như vậy có thể tiêu trừ ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Tuy rằng Tống Hạo Thiên không báo cho Phục Tranh Minh biết Diệp Thiên đã làm chuyện gì, nhưng đi vào Sara rồi, Phục Tranh Minh tự nhiên biết chuyện tin tức tướng quân Pavatsky của Nga đã tử vong, hắn lại không ngốc, hai cái đó liên hệ lập tức đoán được chuyện của Diệp Thiên. Nói thành thật mà nói, đối với sự gan dạ sáng suốt cùng hành vi của Diệp Thiên, thực Phục Tranh Minh đúng là tâm phục khẩu phục, chạy đến quốc gia khác ám sát tướng lãnh trọng yếu, 10 vạn đại quân bao vây tiễu trừ đánh chặn đường, hắn còn có thể trốn thoát. Năng lực tác chiến này Phục Tranh Minh tự hỏi, dù bản thân có mạnh thêm 10 phần cũng không làm được. Được rồi, chuyện này anh an bài đi, tốt nhất ngày mai có thể đi. Diệp Thiên gật đầu, hắn biết có một số việc mặc dù mọi người đều hiểu được, giống như là quốc nội rất nhiều người cũng đoán được lần này Nga xảy ra động đất là vì hắn gợi ra, nhưng Diệp Thiên muốn làm ra vẻ bình thường, thông qua con đường bình thường từ châu Phi quay lại quốc nội, đây cố nhiên là không tránh được miệng mọi người, nhưng coi như là cho những người đó một cái bậc thang. Được rồi, tôi biết rồi, lập tức an bài. Phục Tranh Minh gật đầu tiện đà có chút họ tò mò hỏi, Diệp Thiên, chuyện kia là cậu làm? Mặc dù biết câu hỏi của mình là trái với kỷ luật, nhưng lời đồn đã khiến cho sự kiện lan truyền vô cùng kỳ diệu. Hiện tại đương sự ở bên người, Phục Tranh Minh thật đúng là không thể khống chế nổi tò mò của mình.

Người nhà vì để cho Phục Tranh Minh an tâm công tác cũng chưa nói tin tốt lành này cho hắn biết, là muốn đợi hắn trở về nước cho hắn một kinh hỉ. Diệp Thiên cười đem ngọc bội trong tay cầm đưa cho Phục Tranh Minh nói: "Con trai anh thuộc tính thủy trong ngũ hành, đặt tên mang bộ thủy là tốt nhất. Thứ này cho anh có thể bảo vệ nó vô bệnh vô tai họa." Tuy rằng Phục Tranh Minh bị điều động đối với chính bản thân có chút ưu đãi, nhưng người ta ở nơi lạnh khủng khiếp như thế này đợi chính mình hơn nửa năm, tóm lại Diệp Thiên thấy mang ơn, nhưng gieo một kẻ này cùng món nhạc cụ của thầy tu coi như là trả hết nợ. Cảm ơn anh. Phục Tranh Minh rõ là người quân nhân, không nên lời hay, tiếp nhận ngọc bội không ngừng cười ngây ngô, qua một hồi lâu vỗ đầu nói một cái: "Tôi còn mấy bình rượu ngon, hôm nay chúng ta nhất định phải say." Cùng Diệp Thiên uống rượu, kết cục đương nhiên là Phục Tranh Minh say như chết. Sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên cũng không đánh thức hắn. Từ trên người hắn lấy ra chút đô la, Diệp Thiên ra phía lãnh sự quán tự mình bắt xe trực tiếp lên tới sân bay. Pháp bảo bổn mạng này thật đúng là tiện, kiểm tra cũng không ra được. Ngồi ở trên cơ trên châu Phi, tâm trạng Diệp Thiên thật tốt. Thanh phi kiếm trong cơ thể của hắn chính là kim loại, nhưng không gây ra bất kỳ phản ứng nào ở trong cửa của sân bay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 159 của bộ truyện May Nhất Mạch. Tập này thì mình đọc có hơi nhanh một chút, thì mình đang có việc rất là gấp, mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Rất có thể thì từ tập sau thì mình sẽ xin phép được cắt bỏ một chút mấy cái chương này, vì mình đọc lướt qua thì mình thấy nó hơi động chạm một chút nhiều đến những cái vấn đề nhạy cảm. Thôi cũng không nói nhiều nữa. Xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.